Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ngôn Tình PP. Mời các bạn cùng nghe chuyện Bách Niên Hảo Hợp tập 11. Trong đầu Triệu Tây Âm kịch liệt dao động, không khống chế được muốn đưa tay cầm lên nhìn kết quả. Cuối cùng cô phải cứng rắn nhéo mình một cái mới chặt đứt được ý đồ này. Chú Khải Thầm ở trong phòng ngủ đang gọi cho thư ký. Chú Bán Ninh không quen thuộc tiểu khu này, đoán chừng xuống lầu rồi cũng không biết nên đi đâu. Chú Khải Thầm dặn dò mấy câu, không quên giải quyết tốt hậu quả. Anh đi ra, ngồi thật mạnh xuống sofa, ngửa đầu dựa vào lưng ghế, tư thế không đủ thẳng, tựa như rơi vào đống bùn nhão. Chú Khải Thầm nhìn chăm chăm chân nhà, mắt không chớp lấy một cái, trông đẹp trai hơn hẳn, cũng thêm mấy phần cô đơn lẻ loi. Ngồi y một lát, chú Khải Thầm nghiêng đầu. Để anh xem. Triệu Tây Âm theo bản năng rút tay lại phía sau, nhưng không địch lại sức lực của nam giới. Anh ngồi gần lại, nắm cánh tay nhỏ bé của cô. Chú Bán Ninh đẩy cô một cái, trên da thịt trắng nõn lưu lại mấy dấu tay. Triệu Tây Âm tránh ra nói, em không sao. Chú Khải Thầm không nói lời nào, chỉ dùng ngón tay nhẹ nhàng dán lên, như có như không vỗ về, kiên đáo không lộ ra, dịu dàng thắm thiết. Anh cúi thấp đầu, giọng nói có thêm phần tự trách và tự ti. Giống như anh đang nói với em câu xin lỗi. Nhiều năm như vậy rồi, càng thêm nhiều xin lỗi, vẫn từng bước làm tổn thương em. Triệu Tây Âm rút tay lại, nơi bị anh chạm vào như được cắn dao ấm, từng chút một nóng lên. Cô không lên tiếng, chẳng dám nói lời nào. Chú Khải Thầm quá phù hợp với định nghĩa số khổ. Tuổi thơ của anh đã phải vượt qua giữa vô tận rượu, thuốc lá, đánh chửi. Thời kỳ niên thiếu anh cũng không khá hơn. 10 năm gian khổ học tập, tìm đường công danh bị ba anh ngang nhiên cướp mất. Tuổi thanh niên của anh là không còn lựa chọn nào khác, chinh chiến nơi cột hành. Hiện tại anh khí phách hăng hái, hô mưa gọi gió. Đó là gió ở nơi không người, anh đã nhai nát những kim sắt thiêu đốt cuộc sống mình, gắng gượng nuốt xuống. Những màn sắt vụn vỡ ấy lắng động dễ đánh lòng, là nơi mẫn cảm tự ti ở sâu nhất trong xương cốt anh. Triệu Tây Âm quá hiểu, loại tự tin này là nỗi đau cả đời. Vài ba lời căn bản sẽ không gãi đúng chỗ ngứa. Yết hầu của chú Khải Thầm trượt lên trượt xuống, sau đó anh lắc đầu. Anh hơi khom lưng, tùy tiện lấy ra hai loại trong đống hộp thuốc trên bàn, nhãn cũng không xem, dù sao đều là giảm đau. Vừa muốn mở nắp ra, Triệu Tây Âm đột nhiên cất lời. Chú Khải Thầm. Động tác của anh dừng lại. Thầy giáo Triệu nói anh không mặc quần thu đâu, sao anh lại lừa ông ấy? Chú Khải Thầm nhíu mày. Anh không lừa ông ấy. Rõ ràng anh có mặc quần thu đông, màu xám nhạt, còn lót nhung. Lực chú ý bị rời đi, lọ thuốc giảm đau được thả lại chỗ cũ. Chú Khải Thầm nhìn cô, mím chặt môi, nghiêm túc nói. Anh không có loại quần như vậy. Đôi mắt Triệu Tây Âm hơi cong lên, cứ nhìn như vậy. Không tin bây giờ em đi tìm trong tủ quần áo xem. Tìm ra một chiếc, anh lập tức ăn nó cho em. Chú Khải Thầm đặc biệt nghiêm túc, giống như chuyện mặc quần hư đông cực kỳ nhục nhã. Anh cũng chưa bao giờ gạt bà. Nếu ông ấy không tin thì mùa đông năm nay anh có thể giáp mặt cởi ra cho ông xem. Vậy cũng quá đáng sợ rồi. Triệu Tây Âm không nhịn được cười, cười thành tiếng. Sau đó khuôn mặt giảo hoạt, đôi mắt sáng xinh đẹp nhìn anh nhẹ giọng nói. Được rồi, anh không mặc quần thu đông. Chú Khải Thầm ngẩn người, hiểu ra là Triệu Tây Âm cố ý lừa mình. Triệu Tây Âm vươn tay cầm lọ thuốc giảm đau trên bàn lên. Anh coi cái này là kẹo đường mà uống à? Trị ngọn không trị được gốc. Uống thêm cũng không tốt hơn được. Ba em có một người bạn dạy trong đại học đông y. Nếu anh cần, em giúp anh hỏi thăm. Tiếng nói của chú Khải Thầm nghẹn đến khó chịu, nửa chữ cũng không thốt ra được. Triệu Tây Âm ngược lại thản lòng, ôm lấy cánh tay, ngửa mặt nhìn trên ghế sofa. Thật ra anh phải học ba em thêm một chút. Những phương diện khác ông ấy đều khá tốt, chỉ là cực kỳ cẩn thận. Không thoải mái một chút là như gặp đại địch. Đầu ngón chân đau cũng phải đến bệnh viện chụp X-quang sợ gãy xương. Anh phải tin bác sĩ, đừng tự mình quyết định. Chú Khải Thầm vừa định mở miệng giải thích mấy câu, Triệu Tây Âm đã liếc anh một cái, vạch trần suy nghĩ của anh. Em biết, anh muốn nói anh bận. Khóe miệng chú Khải Thầm khẽ nhếch, giống như học trò bị giáo huấn. Triệu Tây Âm thấy anh ngoan ngoãn rồi thì nhét đống thuốc trị đau đầu kia xuống dưới đáy. Cô nói, anh ngủ một lát đi, chú chu xuống dưới, em giúp anh đi tìm ông ấy. Không cần, anh cho người đi tìm khách sạn cho ông ta rồi. Muốn vần vò thế nào thì làm thế ấy. Chú Khải Thầm thật sự mệt mỏi, giơ tay che mắt, đường cong dưới cằm càng chặt. Có lẽ là nợ, giữa anh và ông ta đã không còn rõ ràng nữa. Chuyện tìm người của anh có tiến triển gì không? Nhờ Chiến Hữu tìm kiếm các mối quan hệ, cơ bản đã chạy khắp cả nước. Lần trước có 3 người phù hợp yêu cầu, anh gặp mặt. Chú Khải Thầm thở dài một hơi, đáy mắt vô vọng. Hỏi một ít chi tiết đều không khớp. Khi chú Khải Thầm được 5 tuổi, mẹ của anh do không chịu nổi chú Bán Ninh mỗi lần say rượu là đối xử bạo lực bèn bỏ nhà ra đi. Thật ra ký ức đã mơ hồ, nhưng chú Khải Thầm vẫn còn nhớ rõ. Mẹ anh là một mỹ nhân, nhà ở làng nào đó ở Thiểm Bắc. Bởi vì lạn đói mà lưu lạc xuôi nam, sau đó gặp chú Bán Ninh. Có lẽ là báo đáp cơm ăn mà hai người hồ đồ mơ màng kết hôn. Chuyện trước đây không thể nói rõ chi tiết, nhưng theo như tính tình hiện giờ của ông, thì cuộc sống của mẹ chú hồi đó chắc hẳn rất khó khăn. Chú Cải Lâm lấy trong ngăn kéo ra mấy tờ tài liệu, không hề dối gạt gì đưa cho Triệu Tây Âm. Triệu Tây Âm lật ra, ảnh chụp 3 người phụ nữ có ngày tháng năm sinh gần như giống nhau. Lúc mẹ chú Khải Thầm đi, chỉ để lại một tấm ảnh đen trắng. Trong ảnh là đứa trẻ hơn 2 tuổi được ôm trong ngực, dán vào mặt mẹ, nhìn màn ảnh cười. Mẹ chú dịu dàng hiền thục, mặt mày cực kỳ quyến rũ. Khuôn mặt anh tuấn của chú Khải Thầm nói chung chính là kế thừa từ mẹ. Đường nét gương mặt của 3 người phụ nữ kia cũng mơ hồ dựa vào tấm hình này mà tìm ra. Mẹ chú chó cùng rứt rậu, ân đoạn nghĩa tuyệt ra đi, chẳng lưu lại dù chỉ là một chút kỷ niệm hay đầu mối. Chú Khải Thầm mò kim đáy bể, vớt trăng trong nước, từ lúc bắt đầu hiểu chuyện đã không ngừng tìm kiếm. Triệu Tề Âm đặt sấp tài liệu lại trên mặt bàn, đè xuống tư vị khó nói trong lòng, nói: "Từ từ đi, anh cũng phải để ý thân thể mình." Chú Khải Thầm nhìn cô gật đầu. "Cảm ơn em, Tiểu Tây." Triệu Tề Âm cười. "Không kham nổi, em cũng không giúp được anh cái gì." Hai người gương vỡ châm lìa, chỉ còn tình xưa chuyện xưa. Dù Triệu Tây Âm thật sự hay giả bộ khách sáo, thì chú Khải Thầm cũng phân biệt được thái độ ngày hôm nay của cô. Nhiều lắm là do lòng trắc ẩn lay động. Anh vẫn luôn biết Triệu Tây Âm có lòng tốt, không thể làm được chuyện đến chết cũng không gặp lại. Anh cũng biết khao khát trong trái tim mình đang điên cuồng sinh sôi nảy nở, cũng từng không khống chế được mà muốn lợi dụng thiện ý của cô, lần lượt tạo cơ hội. Ví như khi Cố Hòa Bình lấy điện thoại của anh đùa cợt gọi cho Triệu Tây Âm, anh chưa bao giờ từ chối. Ví như cơn đau đầu của anh vẫn chưa nghiêm trọng đến mức phải uống thuốc, nhưng anh vẫn luôn muốn yếu ớt, không kiên định. Chỉ cần có thể nhìn thấy cô, trong lòng anh liền ổn định. Chú Khải Thầm biết rõ mình chỉ còn lại một chút lợi thế yếu ớt đáng thương ấy. Sau đó Triệu Văn Xuân gọi điện tới cho Triệu Tây Âm. Cô lấy cớ này quay về nhà. Chú Khải Thầm không tiễn cô, chỉ ăn bài xe chờ dưới lầu. Không bao lâu sau, thư ký tới báo cáo từng chuyện một. Giám đốc Chu, ba của anh ở tại khách sạn Quốc Mậu. Bữa tối đã được chuẩn bị món ăn Bắc Kinh. Tôi đã liên lạc với bác sĩ Từ, sáng mai hẹn khám 9 giờ. Công ty sẽ cho tài xế đưa đón. Chú Khải Thầm khoanh tay đứng bên cạnh cửa sổ kính sát đất, vẻ mặt thâm sâu không nói một lời. Thư ký do dự nửa giây. Giám đốc Chu, ba của anh có đưa ra yêu cầu. Chú Khải Thầm nghiêng đầu. Cái gì? Ông ấy hỏi có thể không hẹn lịch khám được không? Thật ra chân của ông ấy không sao. Ông ấy nói làm bộ đưa ông ấy đi khám bệnh, còn tiền khám thì đưa hết cho ông ấy. Hơn nữa không nói cho anh. Thư ký mồm năm miệng mười nói. Tôi dò xét ông ấy muốn bao nhiêu. Ông ấy nói 20 ngàn. Chú Khải Thầm chửi thề, một cước đạp bằng ghế gỗ bên cạnh lượn mèo. Ông ta giỏi thật, mẹ nó lúc nào cũng muốn hưởng sái thơm. Đồi gỗ trong nhà rất chắc chắn, lần này chú Khải Thầm dùng sức lớn, đoán chừng Trần cũng không chịu nổi. Thư ký tốt bụng khuyên giải. Suy nghĩ của người già có thể không giống thế. Giám đốc Chu, tiền là chuyện nhỏ. Nếu có thể dùng tiền đổi lấy một năm bình yên vô sự, ông đây cho lão ta 10 triệu. Chú Khải Thầm chửi mấy tiếng sập cửa đi. Anh đánh xe ra khỏi đường Vành Đai 3, Vành Đai 4, thẳng hướng về phía Tây. Sau 1 giờ đồng hồ, chiếc Land Rover lăn bánh vào một trang viên. Chú Khải Thầm xuống xe đi về phía Trúc Các. Bác sĩ Lâm đang giao phó công việc cho trợ lý. Khi thấy anh thì thật sự ngạc nhiên. Hử, sao cậu lại ở đây? Không hẹn trước, tôi không chiếm thời gian của cô. Chú Khải Thầm tháo cúc áo polo, rồi rồi đặt lên sofa trong phòng chờ. Tiền tôi sẽ trả, để tôi ngủ 2 tiếng. Đám trợ lý chố mắt nhìn nhau, bác sĩ Lâm phân phó. Kéo rèm cửa sổ ra, đặt lên giá đĩa nhạc piano số 2. Giấc ngủ này của Chu Khải Thầm cũng không sâu. Trong mộng tàn sát hốc liệt, luyện ngục nhân gian, anh hãm sâu vào cơn bóng đè, mấy lần dãy giụa nhưng vẫn không thể tỉnh lại. Cuối cùng ngã vào một lồng ngực dịu dàng. Anh cho rằng đã ổn, ai ngờ vòng ôm đột nhiên buông ra, tốc độ rơi xuống của anh càng nhanh hơn. Chu Khải Thầm trợn mắt bật dậy, lưng đổ mồ hôi đầm đìa. Anh chống đầu, móng tay gần như cắm sâu vào lông mày. Một lúc sau anh tỉnh táo lại, mẹ nó, ngủ còn khó chịu hơn là không ngủ. Điện thoại di động bị bác sĩ Lâm tắt chuông, thư ký gửi ba tin nhắn. Giám đốc Chu, ba của anh cả đêm đã quay về Tây An. Theo như giao phó, đã cho ông ấy 20.000. Tra được, trước đây ba anh ở quê dường như xảy ra chút chuyện. Lâm Y đứng ở cửa, nhẹ nhàng gõ gõ, cười hỏi chú Khải Thâm. Dù ngủ có ngon hay không, thì cũng ra uống chút sữa nóng. Chú Khải Thâm nhận lấy một hơi uống hết. Lâm Y đưa khăn giấy cho anh. Sống chậm lại đúng cách đi, thế giới không cần cậu vội vàng như vậy. Chú Khải Thâm xoa mi tâm. Người có học các cô nói chuyện văn hoa, trong chốc lát không thể hiểu được ý tứ. Lâm Y cười. Vậy thì uống thêm 2 ly nữa. Chú Khải Thâm không phê bò, không hứng thú với những thứ này. Trước kia Triệu Tây Âm bắt uống, anh nói anh là chủ gia đình, uống sữa thì ra thể thống gì. Triệu Tây Âm liền bình tĩnh nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp nhếch lên, ý cười trên khóe miệng cũng mang vẻ sâu xa. Chú Khải Thâm bị câu hồn, lập tức hiểu được. Anh đi tới, đẩy người lên cạnh bàn mà nhấp, nhấp đến khi không còn đường lui mới cúi đầu xuống, miệng đầy lời ba hoa. Sữa bò uống không ngon, muốn uống cũng phải uống nồi này. Triệu Tây Âm đỏ mặt mắng anh vô sỉ ngông cuồng, nhưng cũng không nói gì mà ôm sát cổ anh. Đó là quãng thời gian tốt đẹp nhất của bọn họ, tình ý ngập tràn làm chuyện vui vẻ. Sau khi tham dự hội thảo giao lưu ở nước Mỹ, Đới Văn Tâm trở về, chuyện đầu tiên bà làm chính là đến thăm Triệu Tây Âm. Triệu Tây Âm có bệnh nhẹ, đoàn đồng ý cho nghỉ 5 ngày. Đới Văn Tâm không phản đối, trong lòng bà vẫn thương học trò cũ, cũng nhớ cô đã từng bị thương. Lớp người trẻ tuổi có thể được cô giáo Đới tới thăm chắc cũng chỉ có mình Triệu Tây Âm. Triệu Văn Xuân cực kỳ nhiệt tình, có lẽ do ông cũng là giáo viên, đối với thân phận ân sư lại càng thêm kính trọng. Đới Văn Tâm khách khí gọi Triệu Văn Xuân là anh Triệu. Triệu Văn Xuân được sủng mà kinh sợ, hối hả xuống lầu mua trái cây. Triệu Tây Âm thấy thế cười không ngừng, bị Đới Văn Tâm liếc mắt. Em xảy ra chuyện gì? Chỉ là một buổi tập thôi, bị Tô Dĩnh dọa sợ hay là chưa bao giờ thấy cảnh đó, lại có thể nhảy đến mức vào bệnh viện? Triệu Tây Âm thật thà. Em sai rồi, cô giáo. Đới Văn Tâm càng mất hứng. Không phải trách em xin nghỉ, trách là em không chú ý đúng mực, cơ thể khó chịu cũng không thể cậy mạnh. Triệu Tây Âm ngoan ngoãn gật đầu. Em nhớ rồi. Chân không sao chứ? Sắc mặt Đới Văn Tâm hòa hoãn lại, ánh mắt không yên tâm rơi xuống chân trái của cô. Năm ấy em nhảy bị thương, ngoan cố với cô cũng không biết em phục hồi như thế nào rồi. Không sao, quá lâu rồi, đã khá tốt ạ. Khám lại chưa? Có ạ, cũng chụp nhiều lắm rồi, còn luyện tập khôi phục chức năng, đã tốt lắm rồi ạ. Triệu Tây Âm không nói dối. Đối Văn Tâm lại suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc hỏi. Kỳ kinh nguyệt của em đau thế à? Có phải còn có chuyện gạt cô không? Em nào dám? Ánh mắt Đới Văn Tâm mang theo nghi ngờ. Em kết hôn cùng Chu Khải Thâm 2 năm, không có ý định sinh con. Sắc mặt Triệu Tây Âm không thay đổi. Không ạ. Đới Văn Tâm không hỏi nữa, đứng lên. Trong đoàn còn có việc, cô không ở lại nữa. À đúng rồi, ngày mai cô muốn đi Tây An một chuyến, giúp một đoàn kịch xem xét việc biên đạo múa. Mấy thầy hướng dẫn cũng rất có tên tuổi, vốn muốn đưa em theo nhưng thôi, em nghỉ ngơi đi. Sau khi người đi rồi, Triệu Tây Âm nằm trên giường trồng cây chuối, cầm điện thoại di động mở video huấn luyện. Tay đang bấm nút mở thì có cuộc gọi đến, cô lập tức nhấn nghe. Triệu Tây Âm alo một tiếng cũng không biết là ai, nhưng giọng nói rất quen tai, là thư ký của chú Khải Thâm. Triệu Tây Âm ngồi xếp bằng trên giường, rất ngạc nhiên. Anh Tư. Thư ký giống như còn lớn hơn chú Khải Thâm 2 tuổi, Triệu Tây Âm xưng hô như vậy. Anh ta cũng không câu nệ hình thức, nói thẳng. Tiểu Tây, vốn dĩ cú điện thoại này tôi không nên gọi cho cô. Nhưng giám đốc Chu đã trở về Tây An. Nửa tiếng trước, ở quê gọi điện tới, cụ thể tôi không tiện hỏi. Nhưng sau khi nhận điện thoại, giám đốc Chu rất tức giận, trực tiếp đặt vé máy bay đuổi theo. Không phải ba anh ấy ở Bắc Kinh sao? Buổi chiều đã về. Tiểu Tây, hôm nay tâm trạng giám đốc Chu thật sự không ổn. Cô cũng biết tình huống trong nhà anh ấy, tôi lo anh ấy xảy ra chuyện. Triệu Tây Ấm đương nhiên biết cảnh tượng buổi trưa Chu Khải Thâm giơ dao với Chu Bán Ninh còn sờ sờ trước mắt. Giờ này anh còn muốn đuổi theo tới Tây An, nhất định không phải là chuyện nhỏ. Phần tính tình hung ác mất khống chế của Chu Khải Thâm khi gặp Chu Bán Ninh liền cháy bừng. Cô không hề nghi ngờ anh có thể làm ra chuyện liều mạng cực đoan. Triệu Tây Ấm nhìn đồng hồ. Anh Tư, bây giờ em đi xem vé tàu cao tốc. Tiểu Tây, cô xuống lầu đi. Vé máy bay đã mua rồi, tôi đưa cô tới sân bay. Vị thư ký này của Chu Khải Thâm cũng là một truyền kỳ. Không tốt nghiệp chính thức trường tài chính, nghe nói còn từng làm huấn luyện viên ở phòng tập thể dục. Người này làm Minh Châu vùi bụi điển hình, sau đó bị con mắt tinh tường của Chu Khải Thâm phát hiện. Anh ta làm việc ổn thỏa đáng tin cậy, rất được tín nhiệm. Anh ta chở Triệu Tây Âm đến sân bay, đồng thời nhắn một tin cho ông chủ, là số hiệu chuyến bay của Triệu Tây Âm và thời gian hạ cánh. Cũng không có gì phải sợ, bây giờ Chu Khải Thâm đang ở trên máy bay, sau khi hạ cánh biết được cũng chẳng thể làm gì. Bảo bối anh đặt trên đầu quả tim, nhất định anh sẽ luyến tiếc, không thể mặc kệ. Đúng như dự đoán, sau khi Chu Khải Thâm xuống máy bay, thấy tin nhắn này thì giận xanh mặt, hùng hổ gọi điện lại, nói thẳng ngày mai anh ta hãy cút khỏi công ty đi. Thư ký Tử cực kỳ bình tĩnh, muốn cút cũng phải ngày mai. Anh ta nói, giám đốc Chu, hôm nay anh đừng quên đón Tiểu Tây. Thời gian chuyến bay của Triệu Tây Âm cũng chỉ kém 20 phút. Chu Khải Thâm đen mặt, cắm cọc ở cửa ra máy bay. Người đi ra, một cô gái mặc váy trắng, sắc mặt nôn nóng, nhìn đông nhìn tây, tóc dài mềm mại đong đưa theo động tác chạy vội. Chu Khải Thâm không thể không thừa nhận, giờ khắc này hốc mắt anh đã ướt. Triệu Tây Âm thấy anh, ánh mắt sáng lên như mặt trời nhỏ, tức giận hô thẳng tên. Chu Khải Thâm! Chu Khải Thâm cúi thấp đầu, lúc ngẩng lên để tặng cô một khuôn mặt vui vẻ miễn cưỡng. Triệu Tây Âm chống tay lên hông, vì chạy nên bụng có hơi đau. Nhà anh xảy ra chuyện gì? Không có chuyện gì. Anh gạt người. Chu Khải Thâm chuyển mắt, trầm giọng nói. Không muốn nói cho em. Được rồi, vậy anh nói một câu, em lập tức ngồi máy bay về Bắc Kinh. Triệu Tây Âm còn ngoan cố hơn anh, trên đầu ngoan cố còn có một chữ cứng. Đối phó với Chu Khải Thâm, gặp cứng phải cứng. Thấy anh không nói gì, Triệu Tây Âm quả thật xoay người, nhưng chân chưa đi được bước nào, cánh tay đã bị kéo lại. Lòng bàn tay Chu Khải Thâm nóng hổi, anh thấp giọng nói, đừng đi. Triệu Tây Âm lập tức mềm lòng, ánh mắt ướt ướt nhìn anh. Vậy bây giờ anh về nhà à? Chú Khải Thâm mệt mỏi không chịu nổi. Về nhà? Chỗ đó sao có thể coi là nhà? Chỉ là một thứ phiền toái khắp nơi, chất rác rưởi thối nát. Triệu Tây Âm nhìn thấu được sự mệt mỏi và bất đắc dĩ của anh, yên lặng một lát rồi nói, em chưa ăn cơm tối. Anh Chu, dẫn em đi ăn cơm đi. Chú Khải Thâm trầm mặc gật đầu một cái, hai người đi ra ngoài. Xe đã chờ ở bãi đậu xe. Dọc đường, điện thoại của Chu Khải Thâm hầu như không hề yên lặng. Tiếng lớn, giọng địa phương, Triệu Tây Âm ngồi bên cạnh cũng có thể nghe được 7-8 phần. Anh em chú Bắc họ hàng Chu gia giống như máy bay ném bom, từng đợt thúc giục. Triệu Tây Âm duỗi tay cầm lấy điện thoại trong tay Chu Khải Thâm, mặc kệ đối phương chưa nói xong, trực tiếp tắt máy. Giọng nói khó nghe như vậy còn không tự hiểu lấy ư? Gà trống để trứng còn dễ nghe hơn. Như vậy sẽ chết người, đi vào Diêm Vương đấy. Còn giễu võ dừng oai cái gì trước mặt anh? Triệu Tây Âm mắng màn hình di động đã tối đen một trận. Suốt ngày không có chuyện gì vắt óc tìm mưu nghĩ kế mò tiền của ông chủ Chu, thiểu năng trí tuệ hay là tàn tật, em thấy là không cần mặt mũi. Dù sao ông chủ Chu đẹp trai như vậy, người bình thường đứng trước mặt anh làm gì có cửa so sánh. Chu Khải Thâm vốn đang khó chịu, nghe thế khóe mắt đôi lông mày đều nhếch lên. Triệu Tây Âm lén liếc anh một cái, cảm giác đầy thành tựu nói, ừm, cười. Cô định làm bộ tìm hành lý của anh, không giấu dao phay gì đó chứ? Lúc này Chu Khải Thâm thật sự nở nụ cười, ngoan ngoãn đáp, không, em đã nói không đáng. Triệu Thể Ấm cuối cùng thở dài một hơi, không uổng phí cả đêm lăn lộn. Cô không nói đùa nữa, thu lại biểu cảm chân thành nói: Anh đừng làm chuyện điên rồi, tiền đồ của anh rất tốt, đời người còn dài. Sau đó tài xế hỏi: Giám đốc Chu, anh muốn đi đâu? Chu Khải Thầm nhìn thoáng qua Triệu Tây Âm. Triệu Tây Âm chớp chớp mắt, giọng nói nhỏ: Em muốn ăn thịt mì Thái. Ở Đại Nhạn Tháp có một cửa hàng chính tông, đừng nói khung cảnh xung quanh, hương vị thật sự không uổng công tới. Triệu Tây Âm vừa nuốt nước miếng vừa kiềm chế gạt hơn nửa vào bát Chu Khải Thầm: Em giảm cân, vất vả lắm mới gầy được 3 cân. Chu Khải Thầm không nói chuyện, tầm mắt như có như không lướt qua bộ ngực dựng thẳng xinh xắn của cô. Sau đó anh nhàn nhạt đồng ý: Ừ, gầy. Triệu Tây Âm không rõ nguyên do, cúi đầu thỏa sức ăn uống. Ăn xong, quảng trường phía bắc Đại Nhạn Tháp có tiếng người ồn ào. 8 giờ có biểu diễn nhạc nước. Triệu Tây Âm đi theo dòng người, Chu Khải Thầm theo thật sát phía sau, thi thoảng dùng tay cản người cho cô. Em tới Tây An quá nhiều lần, cảnh đẹp nên đi đều đã đi, nhưng mỗi lần hình như đều bỏ qua một buổi diễn nhạc nước này. Người quá nhiều, không chen được, Triệu Tây Âm dừng ở vòng người thứ 4 bên ngoài. Chu Khải Thầm ừ một tiếng: Lần này có thể xem. Triệu Tây Âm nhón chân, nhảy nhảy mấy cái, quá nhiều người, cơ bản vô ích. Sau đó âm nhạc nổi lên, đèn sáng, tiếng nước chảy ào ào. Triệu Tây Âm dáng người tốt lại có căn cơ vũ đạo, khi nhảy lên người nhẹ như yến hàn. Đẹp thì có đẹp nhưng không đủ cao, tình cảnh thật tức cười. Hay, sao thầy giáo Triệu không sinh em cao hơn chút, khi con bé chắc chắn cho em uống ít sữa bò. Chu Khải Thầm đến gần cô, hơi ngồi xổm xuống, vòng lấy bắp đùi cô, nhẹ nhàng dùng sức nâng Triệu Tây Âm lên cao. Cánh tay anh rắn chắc như sắt, mạnh mẽ không hề buông lỏng chút nào. Anh bình tĩnh nói: Sữa bò không có tác dụng như tay anh, xem được chưa? Triệu Tây Âm cao hơn đám đông nửa người, như chim én đón gió xuân mà đứng. Hành động này quá đột ngột, cô căng thẳng, theo bản năng bấu chặt vào vai Chu Khải Thầm. Này, Chu Khải Thầm! Tiếng đàn dương cầm vang lên từng đợt, ánh đèn neon xanh đỏ vàng cam, cực kỳ đẹp đẽ, cực kỳ dung tục, giống như thất tình lục dục của con người. Môi Chu Khải Thầm dán sát vào eo cô, giọng nói xuyên qua quần áo, nương theo làn da cô nóng bừng leo lên. Anh kiên định nói: Đừng sợ, anh che chở em, không bao giờ để em bị thương. Biểu diễn nhạt nước kéo dài chừng 10 phút, Chu Khải Thầm cũng ôm cô 10 phút. Thật ra thì Triệu Tây Âm không nhớ nổi nước phun đến nào, đen thay đổi ra sao. Chỉ là mỗi lần hạt nước nhỏ bắn vào mặt, trong lòng cô cũng run lên theo. Lúc gần kết thúc, du khách tản ra, Chu Khải Thầm vững vàng thả cô xuống. Quá nhiều người, sợ làm em ngã. Khi Triệu Tây Âm đặt chân xuống đất, đầu gối cô tê dần. Chu Khải Thầm đưa tay đỡ cô, khóe mắt có ý cười nhàn nhạt. Có thể thấy được vừa nãy chưa ăn đủ mì sợi. Triệu Tây Âm không nói lời nào, yên lặng đi phía sau anh một đoạn đường ngắn, sau đó nhỏ giọng hỏi: Hôm nay anh có trở về không? Không về, về thì đừng nghĩ đến chuyện ngủ. Chú Khải Thầm nói: Đi thôi, cùng em ở khách sạn. Buổi tối bọn họ ở lại nội thành, hai phòng gần nhau. Chuyện 2 năm nay Triệu Tây Âm không rõ ràng lắm, nhưng cô biết rất lâu trước đây, chú Khải Thầm đã mua bất động sản ở khắp nơi. Anh là một nhà đầu tư rất có tầm nhìn với hàng loạt bất động sản ở các thành phố hạng 2 và hạng 3. Giá trị không cao nhưng nhu cầu rất lớn. Chơi chơi một chút cũng có thể kiếm được cả đống tiền. Chỉ có ở Tây An, quê của anh, không có dù chỉ một căn. Chỉ nhớ của anh về nơi này cực khổ nhiều hơn hạnh phúc, đau đớn nhiều hơn tốt đẹp. Chu Khải Thầm từng nói mỗi lần trở lại, anh tình nguyện ở khách sạn cũng không muốn ở lại cái nơi gọi là nhà. Loại trầm chọc và tra tấn ấy làm anh ghê tởm buồn nôn. Chú Khải Thầm ở trong phòng tắm nước ấm, giảm bớt một ngày mệt nhọc buôn ba, buồn ngủ và phiền chán. Lúc anh đi ra, di động có tin nhắn chưa đọc. Vừa nhìn người gửi tin đến, chú Khải Thầm lập tức gọi lại. Triệu Văn Xuân bắt máy rất nhanh. Còn chưa ngủ à? Chú Khải Thầm một khi nói chuyện với thầy giáo Triệu là theo bản năng đứng thẳng. Dạ chưa, chú Triệu. Hôm nay có xin lỗi. Để cho Tiểu Tây đi cùng một chuyến. Không phải lỗi của cô ấy, chú đừng trách cô ấy. Chuyện đột nhiên xảy ra, nhà con quả thực không quá yên ổn. Chú muốn mắng thì mắng con đi. Đợi về Bắc Kinh con sẽ đến thỉnh tội với chú. Triệu Văn Xuân nghe thì cười, giọng điệu từ ái. Cái thằng nhóc này, đừng coi chú Triệu là yêu quái. Tiểu Tây nói cho chú rồi. Không sao, con bé cẩn thận, ít nhiều cũng có thể chăm sóc một chút. Chú Mân nói với con cái này. Tiểu Tây đi gấp, thuốc cũng quên mang. Chú muốn con quan tâm một chút. Nó thích cậy mạnh, đừng tùy ý nó. Chú Khải Thâm liên tục đồng ý. Chú yên tâm, ngày mai con sẽ đưa cô ấy hoàn hảo trở về nhà. Triệu Văn Xuân yên tâm. Ừ. Đêm khuya yên tĩnh, tóc còn dính nước, vài giọt rơi trên mặt thảm tạo thành vũng nước đọng nhỏ. Chú Khải Thâm xoay lưng lại, thân hình trần trụi đối diện với cửa sổ đã sát đất, kéo rèm ra hết, chợt hỏi. Chú Triệu, con nhớ trước kia thân thể Tiểu Tây không yếu ớt như vậy. Triệu Văn Xuân a a mấy tiếng. Cái này là chuyện của con gái, chú là ba nó cũng không tiện hỏi. Chú Khải Thâm khẽ nhíu mày. Có phải cô ấy thường đến khám ở chỗ bác sĩ Quý Phù Dung không? Triệu Văn Xuân lập tức từ chối. Không có, không có, nó đều đi bệnh viện công, có bảo hiểm chi trả. Rất lâu sau khi cúp điện thoại, chú Khải Thâm vẫn duy trì tư thế cũ. Anh cầm di động, phân tích từng chút giọng điệu, thái độ, cách dùng từ của Triệu Văn Xuân vừa rồi. Điều duy nhất có thể xác định là Triệu Văn Xuân giống bác sĩ Quý, đều nói dối. Ngày hôm sau thời tiết tốt, 6 giờ sáng, ánh mặt trời đã tràn đầy trong lòng. Chú Khải Thâm cảm thấy mình đã dậy sớm. Kết quả vừa mở cửa liền nghe thấy tiếng điện thoại từ phòng bên cạnh. Tôi biết rồi, yên tâm, tôi không sao, không cần chuyển phát nhanh, hôm nay tôi có thể trở về. Triệu Tây Âm mặc áo thun trắng, quần múa, áo thun lớn cột ở bên hông, lộ ra vùng eo và chân thon dài. Cô vừa nói chuyện điện thoại vừa bắt chân chữ mã lên tường, mũi chân banh thẳng, bắp đùi kề sát. Cô khom người, lộ ra đường cong xinh đẹp vùng eo. Trong nắng sớm dịu dàng, dáng hình Triệu Tây Âm giống như được phủ một lớp bụi vàng, cả người sáng lên. Chú Khải Thâm nhìn đến mê mẩn, cảnh tượng đẹp như tranh này xem cả đời cũng không thấy đủ. Triệu Tây Âm phát hiện ra anh, quay đầu lại cười. Chào buổi sáng. Chú Khải Thâm mất tự nhiên rời mắt. Chào buổi sáng. Triệu Tây Âm luyện xong bài tập cơ bản, cả người đổ một lớp mồ hôi mỏng. Chú Khải Thâm nói. Em tắm đi, không vội, anh ở dưới lầu chờ em cùng đi ăn sáng. Chờ khi cô xuống lầu, chú Khải Thâm đã chọn cho cô toàn là thức ăn nóng. Anh nhớ thân thể cô mới tốt lên, không dám tham lạnh. Triệu Tây Âm ngồi đối diện với anh, yên lặng, chỉ có tiếng thìa khẽ va chạm. Thì thoảng cô sẽ liếc mắt nhìn chú Khải Thâm một cái. Không biết có phải ảo giác hay không mà khí chất của người đàn ông này dường như càng sắc bén hơn trước. Chú Khải Thâm mở điện thoại ra, máy liền rung lên bần bật hết đợt này đến đợt khác. Tất cả đều là đêm qua đám thân thích gọi nhỡ. Triệu Tây Âm hỏi, nhà đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt chú Khải Thâm đáng sợ, dường như không muốn nói nhiều. Chú Khải Thâm. Triệu Tây Âm bỗng nhiên kêu tên đầy đủ của anh, giọng nói thanh thúy, đặc biệt nghiêm túc. Cô duỗi tay đưa ly sữa bò qua, nghiêm trang nói. Cạn ly. Chú Khải Thâm không nhịn được cười. Được, cạn ly. Anh cũng dở ly sữa lên. Triệu Tây Âm nhìn anh uống sữa xong cũng không nói đùa, chỉ hỏi. Anh nhớ kỹ lời em nói không? Anh gật đầu. Đời người còn dài, không đáng. Triệu Tây Âm liền thật sự yên tâm. Bộ dạng nhiệt tình của cô khiến mắt chú Khải Thâm nóng lên, trái tim cũng ấm áp. Anh nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn quyết định nói với cô. Chú Bán Ninh muốn kết hôn. Liên kết chuỗi sự việc này, chú Bán Ninh 1-2 phải tới Bắc Kinh là có duyên cớ. Không có gì khác là muốn đòi tiền. Lão già này lại như nước với nửa với con trai, không thể làm chuyện ngửa tay đòi tiền trực tiếp. Vì vậy ông ta nói dối, còn tự nhận mình có lý. Đó là việc chú Khải Thâm phải làm. Sau đó chú Khải Thâm cho thư ký đi thăm dò, đánh bậy đánh bạ lại biết được nguyên nhân chân chính. Nhưng người chú Bán Ninh cố tình muốn kết hôn là một phụ nữ đã có chồng. Hai người lén lút vụng trộm với nhau. Hai ngày trước, chuyện bị chồng của nhà gái phát hiện. Ông ta dẫn mấy chục người ùn ùn tới cửa đòi giải thích. Triệu Tây Âm vừa nghe, lòng đã lạnh đến nửa phần, cũng có thể hiểu được vì sao chú Khải Thâm rút dao nổi giận. Cùng anh tới nhà, trong ngoài sớm đã chật kín người. Xe chú Khải Thâm lái ở Tây An là một chiếc Mercedes-Benz màu đen khiêm tốn. Anh mặc áo khoác đen, kính đen, dáng vẻ lạnh lùng, khí thế bức người. Đám người gây chuyện còn đang hung hăng đều tự giác nhường lối đi. Chu Khải Thầm khoanh tay trước ngực, bình tĩnh đi tới trước. Chu Bán Ninh ngồi trên băng ghế rũ đầu, tóc tán loạn, khóe mắt không biết là sưng lên hay bị hơi men hun, hàng năm đều có màu đỏ tươi. Ông ta ngẩng đầu nhìn con trai, trợn mắt không chịu thua. Chu Khải Thầm khinh miệt cười, ánh mắt giống như đang nhìn một đống rác. Bên cạnh Chu Bán Ninh chính là đối tượng kết hôn của ông ta, người phụ nữ hơn 50 tuổi, mặc đồ xanh đỏ, cũng có chút nhan sắc. Chồng của bà ta là một đồ tể, tướng mạo 10 phần hung hãn. Mày chính là con của hắn, nói đi, ba mày trộm người, chiếm tiện nghi của vợ tao, chuyện này tính thế nào đây? Từ đầu đến cuối, Chu Khải Thầm đều bình tĩnh, chỉ đi qua đi lại trước mặt ba người. Người chồng kia như hung thần ác sát, hùng hồ chửi bới. Ba mày thiếu đàn bà, mày mẹ nó có tiền thì đưa lão già nhà mày đi chơi gái đi, đào góc tường nhà người khác làm gì? Mẹ nó cả nhà mày đều thích đào góc tường đúng không? Mày phải giải quyết cho tao. Chu Khải Thầm mày rộng mi dài, đôi mắt lạnh lùng thâm thúy. Anh dừng bước lại trước mặt người đàn bà kia, nhanh như chớp đưa tay túm chặt tóc bà ta, dùng lực kéo người xuống đất. Người đàn bà liên tục kêu thảm thiết. Chu Khải Thầm ngồi xổm xuống, kéo đầu bà ta về phía sau, tàn nhẫn vả miệng bà ta hai cái. Lừa gạt người Chu ra, tôi thấy bà đang tự tìm chết đấy. Chu Khải Thầm có mắt hung dữ, giọng nói lạnh như băng. Bà ngủ với ông già nhà tôi, còn thông đồng với chồng bà tới cửa vừa vét tiền của, còn có mặt mũi tìm tôi nói phải trái. Người đàn bà kia bị đánh ngây ngốc, mắt nổ đom đóm, lời nói cũng không hoàn chỉnh. Bà ngủ với ông già này một đêm bồi thường 10.000, nói ngủ mấy đêm. Nửa câu sau, Chu Khải Thầm nói với Chu Bán Ninh. Anh quay đầu, ánh mắt hung dữ có thể giết người. Chu Bán Ninh là kiểu người miệng cọp gan hỏ, khi thật sự gặp chuyện một cây rắm cũng không dám đánh. Ông ta ấp úng. Không ngủ, một đêm cũng chưa ngủ, là bà ta nói muốn kết hôn với tao, tao chưa làm gì cả. Chu Khải Thầm quay đầu lại, nhìn mọi người bằng nửa con mắt. Đều nghe được chưa? Đám người xem náo nhiệt đều khiếp đảm, không dám hé răng. Chu Khải Thầm cao giọng nghiêm nghị. Nghe chưa? Đang lúc giằng co, trong đám người có một giọng nói đáp lại vô cùng chắc chắn. Nghe được, là bọn họ xảo trá. Triệu Tây Âm đứng ngoài cùng, giọng nói vang vọng, không khiếp sợ, không bỏ trốn. Một tiếng đáp này xé toạc ra một lỗ hổng. Quần chúng vây xem hiểu lý lẽ đều đứng về phía anh. Đúng vậy, chính người không quản được vợ mình còn không biết xấu hổ tới đòi tiền. Tuần trước tôi còn thấy hai vợ chồng các người thân mật cùng ăn cơm. Các người chính là thông đồng tới lừa tiền. Tuổi đã cao còn không biết xấu hổ dùng mỹ nhân kế. Mọi người cười ầm lên, kể đến mức người đàn bà cùng chồng mình đều mắt đỏ tới mang tai. Chu Khải Thầm buông lòng tay, đứng lên, chỉ vào hai người bọn họ nói. Nói chuyện với luật sư của tôi đi. Cần bồi thường tiền, một xu cũng không thể thiếu. Dứt lời, anh cất bước rời đi, không hề nhìn Chu Bán Ninh lấy một cái. Triệu Tề Âm giống như cái đuôi nhỏ, vẻ mặt giống anh như đúc, đứng đắn lãnh đạm, cùng chung chuyến tuyến với Chu Khải Thầm. Xe về tới khách sạn đã có người chờ ở phòng. Mấy người đều mặc đồ đen lạnh mặt, có khí chất rất đại ca. Thấy người, họ cung kính đứng dậy. Anh Chu, anh đã về. Lại thấy cái đuôi nhỏ sau lưng Chu Khải Thầm, họ đều cười cười. À, chào chị dâu. Triệu Tề Âm lúng túng không biết làm sao. Chu Khải Thầm ngăn người lại, cúi đầu nhẹ giọng. Anh gọi đồ ăn cho em, đến phòng chờ anh. Mấy người kia cười trộm. Thật lâu sau Triệu Tề Âm mới nhận ra, lời này của chú cậu quá mập mờ. Chu Khải Thầm đang nói chuyện, tuy sự nghiệp của anh không phát triển ở Tây An, nhưng ở bên này kết giao khắp nơi, quen biết cũng không ít. Lúc Triệu Tề Âm vẫn còn là bà Chu đã nghe đồn rằng Chu Khải Thầm ám hiểu cả hai giới hắc bạch, đường ngang ngõ tắt đều từng đi qua. Chuyện của Chu Bán Ninh hẳn là anh nhờ người tìm hiểu được chân tướng. Sự thật chính là như vậy. Nghe nói con trai Chu Bán Ninh có tiền, liền có người nổi lên ý đồ xấu. Nào biết đá phải cục sắt, đoán chừng sau này sẽ sống không tốt được. Danh tiếng của Chu Khải Thầm ở quê hương cũng không tồi, nhờ vào việc anh hào phóng chi tiền, trọng nghĩa khinh tài. Người không ở Tây An nhưng hàng xóm xung quanh đều được chăm sóc thỏa đáng, trừ đám người Chu gia đấu đá lẫn nhau kia. Chuyện này tạm chấm dứt ở đây. Chu Khải Thầm bắt chéo chân, thong thả mùi điếu thuốc hỏi. Chu Bán Ninh và người đàn bà kia đã đến bước nào rồi? Một người đáp. Chuyện lên giường chắc chắn là thật. Chu Khải Thầm nhắm mắt, nắm đấm kêu rắc rắc, nghiến răng thốt ra một câu. Lão già này. Một tiếng sau, Chu Khải Thâm đi ra khỏi phòng, thấy Triệu Tây Âm đứng ở cách đó không xa chờ anh. Người bên cạnh cười nói: "Anh Chu, hiếm có khi về một chuyến, buổi tối bố trí một bữa cho anh được không?" Chu Khải Thâm cười nhạt: "Không được, phải chăm sóc chị dâu cậu." Giọng nói cực kỳ thấp, không dám để cho Triệu Tây Âm nghe được. Nhưng người anh em này là một kẻ lỗ mãng, kéo giọng lớn tiếng lặp lại: "Chị dâu, anh ấy nói chăm sóc vợ anh ấy, chăm sóc chị." Triệu Tây Âm chợt ho khan, Chu Khải Thâm trầm mặt, thiếu chút nữa tức đến nội thương, đạp hắn một cước: "Im miệng cho tôi." Buổi chiều hai người bay trở về Bắc Kinh. Vừa xuống máy bay, Triệu Tây Âm liền nhận được điện thoại của Đoàn, gọi cô về điền giấy tờ. Chu Khải Thâm đưa cô qua, lúc chia tay, anh cách kính cửa xe vẫn luôn nhìn cô. Bóng dáng Triệu Tây Âm đi càng xa, anh rốt cuộc không nhịn được gọi cô: "Tiểu Tây." "Dạ." Cô quay đầu lại. Chu Khải Thâm cố nén sự hụt hẫng trong lòng, luyến tiếc từ biệt, hao tổn tâm trí tìm cách liên lạc lần sau. "Tiểu Tây, anh sẽ đi khám bác sĩ." Triệu Tây Âm gật đầu một cái: "Được, em sẽ bảo bà hỏi giúp anh." Người đi vào đã lâu, Chu Khải Thâm không dám đánh xe đi, ngồi tại chỗ đợt lâu cũng không nhúc nhích. Thứ bảy, Đoàn nghỉ nửa ngày. Đình Nhã Hà có lẽ biết được từ chỗ Nghi Nhụy, cực kỳ đúng giờ gọi điện cho Triệu Tây Âm, hẹn cô gặp mặt bên ngoài. Rất vi diệu, từ lần trước Nghi Nhụy khóc lóc kể nể cô tới để phá vỡ quan hệ nhà bọn họ, báo thù cho Triệu Văn Xuân. Sau đó Đình Nhã Hà thật sự không mời cô vào nhà ăn cơm nữa. Có lẽ bà ta tin vài phần, cũng có lẽ chồng hiện tại lên tiếng không hài lòng. Mỗi lần Triệu Tây Âm suy đoán lý do đều hết sức bình thường. Lúc Triệu Tây Âm đến, trong tay còn cầm theo chiếc túi đầy chặt thuốc bắc. Lúc đầu Chu Khải Thâm tới chỗ bạn cũ của Triệu Văn Xuân trần mạch, đang chờ thuốc thì công ty anh có chút vừa gấp nên đi trước, nói làm xong sẽ quay lại lấy. Đoán chừng anh bận bịu quên mất, một hai ngày cũng không thấy bóng dáng, thấy thuốc liền đưa đồ cho Triệu Văn Xuân. Thầy giáo Triệu nói ông bận soạn bài, không rảnh rỗi quản chuyện của người trẻ tuổi, bảo Triệu Tây Âm tự mình giải quyết. Triệu Tây Âm nghĩ tiện đường, gặp Đinh Nhã Hà xong rồi sẽ đưa đồ tới công ty anh. Trong quán cà phê, Đinh Nhã Hà ngồi một cách ưu nhã, trên đất là một đống túi đồ xa xỉ. "Mẹ mua cho con quần áo, con có hai đôi giày, những thứ này là vitamin lão Nghê mang từ nước ngoài về." Đinh Nhã Hà chất một chồng túi lên bàn. "Mẹ nghe Tiểu Nhụy nói trong đoàn nhiều con gái, ai cũng đều xuất sắc. Con thường ngày chắc cũng không có gì tích cóp, quần áo mặc hàng tốt một chút, dùng đồ cũng phải xịn hơn, đừng để tụt hậu." Triệu Tây Âm nói: "Trong đoàn đều mặc trang phục vũ đạo, những thứ này không dùng được." "Con là đứa cứng đầu, mẹ cũng lười tranh luận với con." Đình Nhã Hà lúc nào cũng cả vú lấp miệng em. Dù đã ly hôn với Triệu Văn Xuân, nhưng phong thái bà chủ trong nhà vẫn không mảy may giảm đi chút nào. Triệu Tây Âm bày tư thế lợn chết không sợ nước sôi. "Được rồi, được rồi." Đình Nhã Hà lười đôi co với cô, lại đẩy hai chiếc túi giấy qua. "Mua hai cái túi sách, còn cầm mà đeo." Đó là hai mẫu Hermes thu đông mới ra, Triệu Tây Âm đã thấy trong tạp chí, giá một chiếc gần 6 chữ số. Cô hơi trầm tư, đột nhiên bừng tỉnh, nhìn chằm chằm Đình Nhã Hà. "Đây là ai mua?" Đình Nhã Hà lắp bắp, ánh mắt né tránh. "Con hỏi nhiều như vậy làm gì? Cầm mà đeo không phải xong sao?" Dừng một chút, Triệu Tây Âm bình tĩnh nói: "Mạnh Duy Tất, có phải không?" Đình Nhã Hà quanh co, không chịu được ánh mắt sắc bén của cô, cũng phật ý vì thái độ chất vấn cao ngạo của cô nên lớn tiếng đáp đảo: "Người ta có lòng như vậy, có lên mặt cái gì? Con cũng không nhìn xem bây giờ mình thế nào. Công việc không có lại còn từng ly hôn. Mạnh Duy Tất có điều kiện tốt như vậy còn nguyện ý nối lại tình xưa với con. Đầu óc con bị nước vào à?" Triệu Tây Âm đập bàn phản bác: "Từng ly hôn thì sao? Từng ly hôn là một tội đáng chết vạn lần. Con còn dám đập bàn với mẹ? Mẹ thấy con chính là còn thương nhớ Chu Khải Thâm." Đình Nhã Hà mắng: "Mẹ vẫn luôn không thích nó. Mẹ cũng không biết lúc trước con phát điên cái gì mà lén làm đám cưới với nó. Nó đã cho con một đồng nào chưa? Cho con phí tiêu xài chưa? Con là đồ ngu, một phân tiền cũng chưa lấy được." Triệu Tây Âm tức chết: "Mẹ biết cái gì? Mẹ đừng nói bậy. Giấy ly hôn của hai đứa mẹ xem rồi, con chính là trắng tay ra đi." Đình Nhã Hà lại đem câu chuyện đến trên người Triệu Văn Xuân: "Ông ta dạy con cái kiểu gì vậy? Dạy thành đầu gỗ." Triệu Tây Âm đứng lên: con với mẹ không nói chuyện được. Đình Nhã Hà gọi cô nửa ngày. Cầm hết đồ đi cho mẹ. Mẹ nhận thì mẹ tự dùng đi. Triệu Thầy Âm giận dữ. Con là một phụ nữ đã ly hôn, không xứng. Còn nữa, con mặc kệ mẹ nhận đồ tốt gì ở chỗ Mạnh Duy Tất, đừng kéo con vào. Tốn công điều khiển con, không bằng lo quản con gái bỏ bối nhỏ của mẹ đi. Đình Nhã Hà cũng tăng huyết áp. Liên quan gì đến Nghe Nhụy? Con là chị đương nhiên phải đối tốt với em. Đối tốt với nó cái rắm. Mẹ mua thêm cho nó vài cái túi đi. Đừng để bị mấy chiếc LV của đàn ông lừa gạt. Đình Nhã Hà trợn mắt nghiến răng. Triệu Tây Âm. Triệu Tây Âm giận đến mức đầu bốc hỏa. Quay sang lề đường đứng sợi xe buýt. Chờ một lúc lâu nhưng xe đều kín chỗ. Cô choáng váng hoa mắt. Đầy một bụng tức. Có chiếc xe dừng trước mặt cũng không phát hiện ra. Cho đến khi cửa kính xe trượt xuống, Lão Trình thò đầu ra. À, Tiểu Triệu. Triệu Tây Âm sửng sốt, thu lại sự chán nản, khách khí gọi. Anh Trình. Bên ghế phụ có một cái đầu lanh lợi ló ra, Chiều Chiều nở nụ cười sán lạn. Chị Tiểu Tây. Chiều Chiều quá nhiệt tình, cũng không để ý xe chạy trên đường nguy hiểm, xuống xe chạy vòng tới, kéo tay cô cực kỳ vui vẻ. Chị Tiểu Tây, lâu rồi em không thấy chị đi đâu vậy? Buổi tối ăn cơm với em có được không? Triệu Tây Âm cười cười không trả lời. Lão Trình nhìn túi thuốc trên tay cô, hiểu ra. Là của cậu Chu hả? Sáng sớm cậu ta đã nhắc đến. Vậy thì tốt quá. Triệu Tây Âm bước lên trước. Anh Trình, em cũng không cố ý đi chuyến này. Phiền anh đưa cho anh ấy. Lão Trình cười cười. Không giúp được. Cách dùng liều lượng thuốc. Em vẫn nên giáp mặt nói với cậu ấy. Triệu Tây Âm lúng túng đứng tại chỗ. Chiều Chiều hung dữ với anh ta. Anh là ai chứ? Lại còn nói chuyện thay anh Chu. Chúng em không thích anh. Sau đó quay đầu nói với Triệu Tây Âm. Chị Tiểu Tây, đừng nghe anh ấy. Thật ra em muốn mời chị nếm thử trà trái cây em mới pha. Hai vợ chồng son phối hợp cực ăn ý, mặt trắng mặt đen, cũng chỉ muốn dỗ Triệu Tây Âm lên xe. Đây là chuyện sau khi Triệu Tây Âm lên xe mới phát hiện ra. Trong lòng cô rất loạn, nhất định là đầu óc bị Đình Nhã Hà làm cho tức điên. Tam giác sát cơ bản mỗi tuần đều tụ họp một lần, có lúc đi quán bar, đôi khi đến trung tâm đánh bài, cũng có nhiều lần vùi mình trong quán trà của Lão Trình. Lúc họ đến, Chu Khải Thầm đã cởi áo khoác, mặc một chiếc áo sơ mi ngắn, hàm hở chơi bài với Cố Hòa Bình. Lão Trình đến gần nhìn xem. Mẹ kiếp, hai người ngây thơ hay là không đây? So lớn nhỏ cũng có thể chơi một buổi trưa. Nói xong, cười như không cười thấp giọng bên tai Chu Khải Thầm. Đừng có trẻ con nữa, ảnh hưởng đến hình tượng của cậu. Nhìn xem ai tới. Chu Khải Thầm đưa lưng về phía cửa, nghe vậy liền quay đầu lại. Thấy Triệu Tây Âm xách túi thuốc ỉu ải đứng ở đó. Đừng nói huynh đệ không giúp cậu. Lão Trình nói. Được, anh là công thần số 1. Khóe mắt Chu Khải Thầm đều nhếch lên. Triệu Tây Âm đưa thuốc cho anh. Anh phải uống đúng giờ. Chu Khải Thầm nhận lấy. Được, xin lỗi em. Hai ngày nay anh bận quá quên mất. Cố Hòa Bình dướn người nén leo. Còn không phải ư? Xòe bài trên bàn 2 ngày, rất bận. Chú Khải Thầm ném qua ánh mắt cảnh cáo. Tôi với cậu không có thù chứ. Cố Hòa Bình giơ tay đầu hàng. Ok ok. Tiểu Tây, anh ấy không chơi bài. Mỗi ngày đều ở chỗ Lão Trình viết bài làm toán. Càng nói càng quá đáng. Chiêu Chiêu lôi Triệu Tây Âm đi. Đừng để ý đến bọn họ. Chị Tiểu Tây đến bên này ngồi đi. Chờ em một lát, em đi pha trà. Triệu Tây Âm gật đầu, khó nén mệt mỏi. Im lặng ngồi trên ghế sofa. Lão Trình rút ghế ngồi lại gần, gác vai Chu Khải Thầm. Không có việc gì, Chiều Chiều giữ cô ấy được, chờ lát nữa cùng nhau ăn cơm cho cậu cơ hội lấy lòng. Bây giờ dè dặt một chút, cậu xem cậu đi, chiếc phóng túng viết hẳn lên mặt rồi, đừng có buông thả quá mức. Chơi bài đi, đấu địa chủ. Chu Khải Thầm không hé răng, quay đầu nhìn Triệu Tây Âm mấy lần. Cô gái bé nhỏ ủ rũ ngồi đó nhìn điện thoại. Cố Hòa Bình bưng tới một đĩa đường, phát cho tám giác sắt mỗi người 20 viên làm tiền vốn, sau đó xào bài chia bàn. Anh Chu là địa chủ, đi trước. Bên này Triệu Tây Âm như điện thoại, Đinh Nhã Hà đã gửi rất nhiều tin nhắn, phủ kín màn hình đều là mấy chữ tiêu cực. Không biết điều, con nhóc chết tiệt, máu lạnh vô tình, ích kỷ. Triệu Tây Âm nhớ lại khi còn bé, mỗi lần các bạn nhỏ nói tới mẹ, cô chỉ có thể yên lặng tránh đi. Nghĩ đến tuổi dậy thì, lần đầu tiên kinh nguyệt tới, cô làm bẩn ga trải giường, mù mờ luống cuống không thể nói cho ai. nghĩ đến từng lần, một Đinh Nhã Hà đội trời đạp đất thiên vị nghề nhụy. Nhất định hôm nay quá mệt mỏi nên cơ thể cô mới có thể canh cánh những cảm xúc này trong lòng. Triệu Tây Âm nhìn màn hình điện thoại không nhúc nhích, hốc mắt căng chặt, những dòng chữ từ từ nhòe đi, nhìn không rõ. Cho đến khi một bàn tay ấm áp dịu dàng đặt lên mu bàn tay cô. Trừ Khải Thầm đi tới, khom người trước mặt cô, nhẹ nhàng mở tay cô ra. Triệu Tây Âm giật mình ngẩng đầu nhìn anh. Vừa đối mặt, hơi nước trong mắt không thể che giấu được Chu Khải Thầm. Anh không giảm mù mơ xa, không cố tình quan tâm, thậm chí không hề cau mày lấy một cái. Lòng bàn tay Chu Khải Thầm đặt ở đỉnh đầu cô, như có như không xoa nhẹ, giọng nói trầm ấm ôn nhu. Ăn đi, không khóc. Giấy gói kẹo khẽ phát ra tiếng sột soạt. Triệu Tây Âm cầm hai viên kẹo trái cây anh cho, nước mắt vẫn luôn nhịn xuống, cứ thế chảy ra. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình và nghe thêm nhiều chuyện hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.